Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 317, thâm bất khả trắc. Điều kiện đơn giản, Thái Sơn phần đỉnh, trạch viện, một chỗ trong lương đình, Diệp Thần mặc một bộ phổ thông quần áo, chắp tay sau lưng, từ trên bóng lưng đến xem, hắn cùng với một tên người hiện đại. Cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là đứng ở nơi đó thời điểm, trên người nhưng lại tản mát ra một cỗ cực kỳ đặc biệt khí thế. Liền xem như mặc địch, Tôn Tư Mạc loại tồn tại này, nhìn thấy bóng lưng này, cảm nhận được không khí này lúc, trên trán cũng không nhịn được từ từ toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là một cái hậu bối, nhưng cho người cảm giác, tựa như là sống vạn năm lão quái vật đồng dạng a. Chủ nhân, ngài nói hai người đã dẫn tới. Hỏa Quý Vân mở miệng, phá vỡ hiện trường cái chủng loại kia yên lặng bầu không khí. Người lưu lại, người trước rời đi đi. Đúng, đem huyết bồ đề tưới nước một chút. Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu. Đúng, chủ nhân. Hỏa Quý Vân trên trán toát ra hắc tuyến. Nghĩ đến lập tức liền phải đổ máu, trong lòng cũng rất phiền muộn, nhưng đối với Diệp Thần mệnh lệnh, nó cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Cúi đầu, trả lời một câu, sau đó chính là thành thành thật thật rời khỏi. Siêu siêu, trong lương đình, thỉnh thoảng có một chút gió mát tập qua. Siêu siêu rung động, một giây, năm giây, mười giây, hiện trường. Trọn vẹn trầm mặc hơn 10 giây. Mặc địch, Tôn Tư Mạc, trên người bọn họ quần áo đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Cuối cùng, vẫn là Tôn Tư Mạc trước hết nhất dễ kích động, nhìn về hướng Diệp Thần, há to miệng, âm thanh khẽ run. Cao nhân tiên sinh, tại hạ, Tôn Tư Mạc, nghe nói Thái Sơn phát sinh dị biến. Tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài có to lớn khác biệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tại hạ vẫn luôn đang nghiên cứu thuật luyện đan. Thay vào đó thế giới phát triển quá nhanh, luyện chế đều là một chút phổ thông đan dược, mà mạnh mẽ đan dược đều cần thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu là có cái này thời gian tháp tăng thêm, tất phải có thể mau hơn lấy được thành tích. Nghiên cứu ra dược hiệu mạnh hơn đan dược, trực tiếp để một tên người bình thường biến thành cường giả, đạt đến cao nhân tiên sinh ngài chỗ nói thực lực tổng hợp đều mạnh lên khả năng. Ý tứ này rất rõ ràng rồi, là tới nơi này nghĩ muốn ở nơi này Thái Sơn phía trên muốn một khối có thể luyện đan địa phương. Bên cạnh Mặc Địch sau khi nghe xong mảy may đều không có chậm trễ, mắt nhìn Tôn Tư Mạc, sau đó đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần bóng lưng bên trên. Âm thanh thành khẩn, tiên sinh, ta Mặc ra một mực lấy cơ quan nghe tiếng. Các loại kỳ lạ cơ quan thuật, nhiều vô số kể. Gần nhất, linh khí khôi phục, ta có một cái mới ý nghĩ. Linh khí dư giả dưới tình huống, cơ quan thú hẳn là cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh. Đồng thời, cơ quan loại vật này còn có thể trực tiếp đối với nhân loại thân thể tiến hành cải tạo, kích phát nhân loại tiềm lực, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Có điều, loại này nghiên cứu cũng là cần đại lượng thời gian. Thế giới phát triển quá nhanh, nếu như không đủ thời gian, chúng ta Mặc ra nghiên cứu rất có thể không đuổi kịp thời đại. Nhưng có cái này kỳ lạ tốc độ thời gian trôi qua sẽ không giống nhau. Nếu là có thể trong này tiến hành nghiên cứu, ta tin tưởng không bao lâu có được độc lập sinh mệnh cơ quan thú liền sẽ thật sự xuất hiện. Đồng thời đối với nhân loại thân thể tiến hành cải tạo cũng có thể trở thành hiện thực. Hô, nói xong, Mặc Địch trong miệng hít sâu một hơi. Cơ quan thú còn sống. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng thật là có ý tứ. Một bên, Tôn Tư Mạc nghe xong Mặc Địch lời nói về sau, nhịn cười không được, âm thanh rất thấp mà nói đến. Mặc Địch nghe xong, lập tức sẽ không vui vẻ. thông qua một viên nho nhỏ đan dược, để một tên người bình thường biến thành cường giả. Ngây thơ vô cùng, thật nói như vậy, người còn cần tu luyện sao? Toàn bộ ăn đan dược liền tốt. Còn có, người trẻ tuổi, người nói chuyện chú ý một chút. Mặc Địch âm thanh lạnh lùng, bất quá Diệp Thần ở phía trước. Hai người bọn họ rằng co lúc, cũng không dám đem sự tình làm lớn. Âm thanh cũng đều tận lực áp chế. Ở này hai người chỉ thấy, điện quang lập lòe, sát ý mãnh liệt lúc. Siêu, Diệp Thần chậm rãi xoay người. Ánh mắt thản nhiên đã rơi vào trên người của bọn hắn. Cảm nhận được cái này ánh mắt sau, Mặc Địch, Tôn Tư Mạc, hai người bọn họ đồng thời khẽ giật mình, thâm bất khả trắc. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn, đồng thời xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, thậm chí, căn bản cũng không dám cùng Diệp Thần đối mặt, không tự chủ cúi đầu, nhìn xem mũi chân, nhìn dưới mặt đất, Dược Vương, Tôn Tư Mạc, Mặc Gia, Mặc Tử, Mặc Địch, đối với hai người biểu hiện, Diệp Thần cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt mở miệng, vù vù, nghe nói như thế, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Diệp Thần, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này cao nhân, vậy mà một ngụm liền gọi ra tên của mình, bất quá, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau, chỉ thấy Diệp Thần khóe mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kia thanh âm thản nhiên vẫn còn tiếp tục. Hai người các ngươi đều có ngàn tuổi trở lên tuổi tác, đồng thời đều là sử dụng đặc biệt thủ đoạn từ trong huyệt mộ phục sinh. Một điểm này thật ra khiến bản tọa lau mắt mà nhìn. Lời này hạ xuống, hai người thân thể đều đột nhiên run rẩy một cái. Tôn Tư Mạc là thông qua dược vật để cho mình phục sinh, Mặc Địch là thông qua cơ quan khóa lại thân thể sinh cơ, từ đó phục sinh. Những thủ đoạn này đều là tuyệt mật, loại trừ bọn hắn chính mình bên ngoài, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, trước mắt Diệp Thần, vậy mà một ngụm đã nói đi ra. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh? Hình như chính mình, tại Diệp Thần trước mặt, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên, bọn hắn đang khiếp sợ Diệp Thần lời nói cùng với bí mật của mình bị ngoại nhân biết rõ lúc, đồng thời còn đang ngạc nhiên thân phận của đối phương. Gia hỏa này vậy mà cũng sống ngàn năm, cũng là gần nhất phục sinh. Mặc Địch, Tôn Tư Mạc, hai người lặng yên ở giữa liếc nhau một cái, khóe miệng cơ bắp hung hăng co quắp hai lần, sắc mặt có chút xấu hổ. Nghĩ đến phía trước tại dưới chân núi Thái Sơn, lẫn nhau trở thành đối với Phương tiểu tử sự tình, đã cảm thấy không mặt mũi. Cũng may loại này không khí ngột ngạt cũng không có duy trì bao lâu. Diệp Thần xoay người sau, đón lấy, mở miệng lần nữa, thực lực của các ngươi, bản tọa là công nhận. Ở nơi này Thái Sơn bên trên, hai người các ngươi đều có thể chọn một tòa biệt thự ở lại, trong này đối với các ngươi lý luận tiến hành nghiên cứu, đồng thời có thể tự mang một chút giúp đỡ, phân biệt không cao hơn 10 người là được. Quá tốt rồi, cao nhân tiên sinh, thật sự. Mặc Địch, Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong, lập tức đại hỉ, hai mắt đều tại tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự. Bất quá, bản tọa còn có một cái điều kiện, Diệp Thần nói, hai người lập tức bình tĩnh lại. Cao nhân ra điều kiện, khẳng định không phải đơn giản điều kiện a, nhất định là đại sự. Mặc Địch, một khi có sinh ra linh trí cơ quan thú, mỗi một loại loại hình, cái thứ nhất cơ quan thú, người cũng nhất định phải tiễn đưa một khung cho bản tọa. Diệp Thần nói, cứ như vậy, Mặc Địch lúc đầu đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Nhưng nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, hắn hơi khẽ giật mình. Diệp Thần điều kiện này, thật sự là quá đơn giản a. Tôn Tư Mạc, người nghiên cứu ra tới những đan dược kia, bản tọa trước mắt chướng mắt. nhưng là sẽ có một ngày, người nghiên cứu ra được có thể đột phá cấp bậc tông sư, đồng thời trường sinh bất tử, hay là để thú thần tiến hóa đan dược, cũng nhất định phải ưu tiên cho bản tọa. Ngay sau đó, Diệp Thần đem ánh mắt đặt ở Tôn Tư Mạc trên người. Không có vấn đề, Tôn Tư Mạc không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Điều kiện này với hắn mà nói, quả thực là đơn giản đáng sợ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.